Chương 140, Nguyên Thạch thôn quê, tìm kiếm huyền tinh thạch. Đụng phải kẻ khó chơi. Còn lại ba vị nam tử đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Do dự nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, dơ lên giận mà không dám nói gì giữ tợn nam tử đi ra miếu hoang. Miếu hoang bên ngoài đồng dạng có người ở lại, chỉ hơn hết đều là bị trong miếu đổ nát người đánh ra đến. Thiếu hiệp hảo công phu. Một vị lão giả, mang theo một nam một nữ hai vị trẻ tuổi đi tới. Lao trượng có việc Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Tại hắn tâm thần cảm giác bên trong, trong miếu đổ nát tổng cộng có ba người mang cho hắn uy hiếp ca mở su cờ vị lao giả này liền là trong đó một trong. Thiếu hiệp đến Nguyên Thạch thôn quê, chắc hẳn cũng là vì tìm kiếm đồng thạch ra đồng thạch không dễ tìm, nhất là thế đơn lực cô tình huống dưới, coi như tìm tơ ý vậy dễ dàng bị cướp. Thiếu hiệp nếu như không ngại, chúng ta có thể hợp tác, tìm tơ ý đồng thạch, 37 điểm. Lao giả mở ra một cái tự cho là hậu đãi điều kiện. Có thế một chiêu đánh bại nạp khí tứ trọng võ giả, Thạch Tiểu Nhạc cước chừng đạt đến phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt trình độ, hơn nữa thoạt nhìn khí chất trong sáng, hẳn không phải là đại gian đại ác chi đồ. Dạng này người, ngược lại là có thể hợp tác. Lao giả âm thầm suy nghĩ. Nguyên Thạch thôn quê Thạch Tiểu Nhạc nghe thấy ba chữ này, đáy lòng kinh hô một tiếng. Cũng không phải Nguyên Thạch thôn quê có bao nhiêu nổi danh, trên thực tế, nơi này chính là từ một đầu quặng sắt diễn biến mà đến. Thường xuyên hội xuất hiện luyện chế hạ phẩm kỳ binh thiết yếu đồng thạch, lúc này mới nhận rất nhiều người võ lâm chú ý Thạch Tiểu Nhạc kinh hô nguyên nhân là, hắn từng tại Ngô Thái Sơn tặng cùng hư hình đại pháp bên trong, thấy qua Nguyên Thạch thôn quê ghi chép. Căn cứ vị kia tu luyện hư hình đại pháp Ngô gia tiền bối nói, hắn từng tại phù lưu vực Nguyên Thạch thôn quê phát hiện qua mấy chục khỏa huyền tinh thạch. Cũng phỏng đoán, trước đây thật lâu, nơi đây cực có thể là một đầu tinh thạch linh mạch. Hội sẽ không còn có huyền tinh thạch Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên không gợn sóng. Bởi vì ngộ tính quá mạnh duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng tốc mặc dù nhanh hơn người khác được nhiều, nhưng y lý nguyên có chút theo không kịp mình tấu. Nếu là có thể đạt được đủ nhiều huyền tinh thạch, chẳng lẽ không phải có thế nhanh chóng tăng cao tu vi, đền bù cái này một yếu điểm bất quá, đã Ngô gia tiên tổ có thế phát hiện huyền tinh thạch, cái khác điểm thạch đại sư chưa hẳn không thể phát hiện. Cứ thế mãi. Cũng không biết Nguyên Thạch thôn quê còn có hay không huyền tinh thạch. Uy, sư phụ ta cha hỏi ngươi, ngươi làm sao không trả lời sau lưng láo giả, vị kia mắt to thiếu nữ hầm hừ nói. Sư phó của nàng Bành Đông Lai, người xương đoạn trưởng ông, thế nhưng là có được nạp khí lục trọng hậu kỳ tu vi nổi danh cao thủ, tiểu tử này thế mà còn tự cao tự đại, cho là mình là ai Thạch Tiểu Nhạc từ trong trầm tư tỉnh tới, nói, lao trượng, không có ý tứ. Tại hạ còn là ưa thích một người hành động. Hắn đối tìm kiếm đồng thạch không có hứng thú gì, không cần thiết hợp tác. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, trong miếu đổ nát có thật nhiều cái tiểu đoàn thể, tùy tiện gia nhập nhất phương, chỉ hội dẫn tới phiền phức. Hắn không sợ phiền phức, lại chán ghét phiền phức. Dạng này a, vậy Lao Phu liền không miễn cưỡng thiếu hiệp. Bành Đông Lai nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thở dài rời đi. Tự cho là đúng, tại cái này Nguyên Thạch thôn quê. Coi như ngươi đạt được đồ tốt, cũng không đủ giúp đỡ, cũng sẽ bị người cướp đi. Mắt to thiếu nữ dậm chân một cái, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị, vậy cực tức giận bỏ đi. Vị kia thiếu niên ngược lại là hòa khí một người. Tiểu tử này, thế mà cự tuyệt Bành lao đầu hợp tác Phật hướng bên trái, một vị đi chân trần lao nhân trong lòng lạnh cười, lục u u ánh mắt thỉnh thoảng trên người Thạch Tiểu Nhạc bay tới bay lui, không biết tính toán cái gì. Miếu hoang chỗ sâu. Một vị ôm kiếm trung niên giống như tại ngủ say, nhưng lồng ngực không có một kia chập trùng. Còn có thật nhiều người vậy đều xì xào bàn tán, thần sắc biến ảo. Ở đây đều là giang hồ tán tu, dại nắng dầm mưa, không có mấy cái tâm tư đơn thuần hạng người. Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, chớ không lộ ra ung dung hào phóng chi khí, rõ ràng thân gia bất phàm, chính là giang hồ khách trong mắt dê béo. Đương nhiên, để cho an toàn, không có người động thủ. Không ngừng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thực lực, càng bởi vì đoán không được hắn lai lịch, trong lòng không chắc. Ai, cái kia vị thiếu hiệp bị người để mắt tới, sợ là phải ăn thiệt thòi. Một bên khác, Bành Đông Lai lắc đầu. Lúc đầu đối phương nếu như cùng hắn hợp tác, những người khác còn hội kiêng kỵ mấy điểm, đến ở hiện tại sư phó, ngươi trước không cần quản hắn, để hắn ăn thua thiệt, đến lúc đó nhìn hắn biểu hiện, rồi quyết định có cứu hay không. Mắt to thiếu nữ vẫn có chút không cam lòng, vẫn nói ra. Nàng ngược lại muốn xem cái kia thanh sam tiểu tử có thế ngạo tới khi nào. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cũng đã cảm giác được hết thảy. Đối với rất nhiều không có hảo ý ánh mắt, hắn chỉ là lạnh lùng một cười. Toàn bộ miếu hoang, cũng liền Bành Đông Lai, đi chân Trần lão nhân, ôm kiếm trung niên có thế bị hắn để vào mắt. Ba người này rõ ràng không phải phổ thông nạp khí lục trọng cao thủ. Trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, một chọi một, mình cũng không là đối thủ. Nhưng coi như ba người hợp lực, hắn muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng, lại có sợ gì chi vội vàng một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc giống rất nhiều người như thế, bắt đầu ở đống loạn thạch bên trong tìm kiếm. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần chỉ ở một chỗ dừng lại chốc lát. Dạng này có thể tìm tới đồng thạch tiểu tử này là không phải ngốc không ít người sủi cười ra tiếng. Đồng thạch bề ngoài cùng bụi nham không có gì khác biệt, nhất định phải thông qua cực nhỏ quan sát, cùng lấy tay ước lượng mới có thể phân rõ, chiếu Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, tìm 100 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nói đi thì nói lại, coi như thật bị hắn dẫm vận khi cất cho tìm được, bằng sức một mình có thể giữ được liền Bành Đông Lai như vậy cao thủ đều không được. Đè xuống táo bạo tâm tư, đám người vậy bắt đầu các bận biểu các. Vận chuyển hư hình đại pháp, một cỗ vô hình ý niệm chi khí lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, bao phủ phương viên 15 m ở bên trong, tuyệt không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Để ý niệm chi khí lục soát dưới, các loại hòn đá bộ dáng, cùng sự sai biệt rất nhỏ chỗ, tựa như cùng vệ tinh quay chụp hình tượng, nhao nhao hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Khi những người khác còn tại nằm vùng tìm kiếm thời điểm, một vùng khu vực nhỏ đã bị Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra hoàn tất. Hơn hết bền bị vận chuyển điểm thạch khí xoáy, cuối cùng hội tổn thương ý niệm chi khí, cho nên cách mỗi một phút, Thạch Tiểu Nhạc liền hội nghỉ ngơi một lần. Tiếc nuối là, ngắn ngủi một ngày xuống dưới, cũng không phát hiện bất luận cái gì huyền tinh thạch. Ngược lại là đồng thạch, cho hắn tìm được ba khối nhỏ. Ban đêm, trong miếu đổ nát không ngừng có người tiến lên nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như khách khí, nhưng trong câu chữ, rõ ràng đang hỏi khéo hắn bối cảnh. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc chỉ là mới ra đời tiểu tử, thật đúng là khả năng trúng chiêu. Tại hạ trong nhà thời đại kinh thương, ngoài ý muốn nhìn thấy dị nhân, truyền thụ một chiêu nửa thức. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Không biết vị kia dị nhân danh tự nam tử trong mắt lướt qua một chút ánh sáng. Ta cũng không biết, hắn không chịu làm sư phụ ta, truyền thụ xong, liền dạo chơi thiên hạ đi. Thì ra là thế. Nam tử đứng dậy rời đi. Kẻ ngu này, lần này xong đời mắt to thiếu nữ nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, vừa vội vừa tức. Sư phó hảo tâm tìm ngươi hợp tác, ngươi hờ hững, người khác ý chí dị tâm, ngươi ngược lại là móc tim móc phổi, tại sao có thể có đần như vậy người? Nhưng nàng cũng không biết vì sao a, không tự giác liền thay đối phương lo lắng. Trong miếu đổ nát người, vẫn là không có động thủ. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc nói không tỉ mỉ, hình như có giữ lại. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, rất nhiều người trực tiếp đỏ mắt. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tìm tơ ý đồng thạch nhiều, vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. 10 khỏa, trọn vẹn 10 khỏa. Phải biết, rất nhiều người ở chỗ này tìm hơn phân nửa năm, liền đồng thạch bên cạnh đều không sờ đến. Những người khác hưng phấn xem lấy đồng thạch, Thạch Tiểu Nhạc lại hưng phấn địa sờ lấy trong tay háo 5 viên huyền tinh thạch. Ngay tại hôm nay, lợi dụng hư hình đại pháp, hắn rốt cục tại một chỗ cạnh góc trong đống tìm được huyền tinh thạch, mặc dù chỉ có 5 viên, nhưng đã là cực kỳ đại thu hoạch. Nhắm mắt lại, vận chuyển tử hà thần công, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu hấp thu huyền tinh thạch bên trong linh khí. Không thể nhận thấy, trên ánh trăng bên trong thiên, hô khoảng cách nạp khí nhị trọng càng ngày càng gần. 5 viên huyền tinh thạch linh khí, đương nhiên không đủ để lệnh Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng mạnh, nhưng bình tĩnh lại, vẫn có thể cảm giác được nội lực bên trên gia tăng. So sánh ban ngày, công lực của hắn không hề nghi ngờ lại tăng lên một chút. Tiểu hữu, ăn một mình không phải cái gì tốt thói quen, lão phu yêu cầu không cao, chỉ cần ta mở khối đồng thạch. Trong hai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nói chuyện, rõ ràng là đi chân Trần lão nhân. Đưa không được, bán ngược lại là có thể. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng truyền âm nói. Theo hắn biết, một khối đồng thạch ở trên thị trường có thể bán được 1 vạn lượng bạc tả hữu, với lại cung ứng cực ít. Đụng phải nhu cầu cấp bách, 3-4 vạn lượng cũng có thể. Bán hắc hắc, tiểu hữu, ngươi sợ là thấy không rõ tình thế a, đi chân Trần lão nhân sở trong tay tổn hại quả trượng, âm lãnh đường. Chỉ muốn lấy được sa ưu khối đồng thạch, hắn quả trượng không chỉ có thể chữa trị, còn có thể trở thành hạ phẩm kỳ binh, đến lúc đó đối chiến lực là một tăng nhiều dài. Mà nhiều xuất hiện, hoàn toàn có thể cờ mở tới hắc nhai bên trong đi bán, cũng là một phen phát tài. Cho nên trong mắt hắn, thạch tiểu nhạc đồng thạch là hắn nhất định được chi vật. Nhưng hắn không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không dẫn xuất Bành Đông Lai cùng Ôm Kiếm Trung Niên, cuối cùng không biết có thế điểm mấy thối. Ta từ trước đến nay không chú ý tình thế, nếu như ngươi vẫn phải nói nhảm, cái kia hãy tỉnh lại đi. Thạch tiểu nhạc không nói thêm lời nào. Đáng chết cẩu tạp chủng đi chân trần lão nhân trong lòng đại hận. Lúc đầu hắn còn muốn thông qua đe dọa, không đánh mà thắng địa cờ mở tới đồ vật, đã thạch tiểu nhạc không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn. Trên thực tế, không chỉ có là đi chân trần lão nhân, phần lớn người đều ở trong lòng ghi nhớ thạch tiểu nhạc, hơn hết không có người xuất thủ trước. Toàn bộ miếu hoang bầu không khí, dị thường cổ quái. Như thế lại qua mấy ngày. Thạch tiểu nhạc hấp thu trọn vẹn 25 khỏa huyền tinh thạch, nội lực lại so trước đó tinh tiến không ít, chân chính đi tới đột phá điểm tới hạn. Chỉ cần vượt qua, chính là nạp khí nhị trọng. Tiểu tử, chúng ta thương lượng chuyện gì? Một đêm này, một đám người bỗng nhiên đi tới, ở trên cao nhìn xuống xem lấy thạch tiểu nhạc. Bọn hắn là đi chân trần lão nhân thủ hạ. Quan sát mấy ngày, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều để mắt tới thạch tiểu nhạc, không có âm thầm ra tay cơ hội. Đi chân trần lão nhân dứt khoát công nhiên động thủ. Trong lòng lạnh cười, thạch tiểu nhạc chậm rãi đứng lên đến, nói, muốn mua đồng thạch, hoan nghênh. Muốn đoạt, lăn nếu như là trước đó, hắn đối đi chân trần lão nhân còn có chút kiêng kỵ. Về phần hiện tại, thạch tiểu nhạc chỉ sầu tìm không thấy nghiệm chứng thực lực cơ hội. Chúng ta đại biểu đi chân trần tiền bối mà đến, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt cầm đầu nam tử nheo mắt lại. Còn có chúng ta, một nhóm khác người nhịn không được. Vậy đi tới. Bọn hắn là Ôm Kiếm Trung Niên thủ hạ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.